Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Như Ý nào còn dám sắc nữa, liền vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Ta đều nghe theo đại nhân. Bạch Ngọc An mặt mày tái nhợt một lúc lâu, đợi đến khi cuối cùng cũng không còn chảy m á u nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bảo Ngụy Như Ý đang thút thít bên cạnh đi lấy nước nóng lại đây. Nàng mới đi cởi áo ngoài, tắm rửa xong, Bạch Ngọc An cuối cùng cũng nằm trên giường thở dài một hơi. A Đào lo lắng ngồi bên mép giường hỏi, công tử còn thấy chỗ nào khó chịu nữa không? Bạch Ngọc An thì không cảm thấy gì khác, chỉ là thấy hơi khát nước, liền bảo A Đào đi rót chén trà lại đây. Uống trà xong, Bạch Ngọc An nói với A Đào vẫn còn đang canh giữ, ngươi đi ngủ đi, ta có việc sẽ gọi ngươi. A Đào lúc này mới đi thổi tắt đèn rồi ra ngoài. Ngày hôm sau khi Bạch Ngọc An lên triều, nhìn thấy thời gian liền cúi đầu đi đến nhân thọ cung của Thái Hậu. Ôn Trường Thanh từ phía sau đuổi theo kéo Bạch Ngọc An lại dặn dò, sau này ngươi đến trước mặt Thái Hậu thì nói chuyện cho cẩn thận, trước tiên hãy nhận lỗi đi. Bạch Ngọc An không nói gì, chỉ ư một tiếng cho qua chuyện, rồi lại đi tiếp, đến cửa nhân thọ cung. Bạch Ngọc An quỳ trên mặt đất, đưa tờ tấu chương trên tay cho thái giám đi tới nói, Bạch Ngọc An hôm nay đến đây để nhận lỗi, phiền công công thay hạ quan trình tờ tấu chương này lên cho Thái Hậu. Lâm công công nhìn Bạch Ngọc An một cái, lại nhìn trời tuyết này, nghĩ đây chính là vị thám hoa lang năm ngoái, thổi một hơi ấm vào tay. Hắn nhận lấy tờ tấu chương có chút đồng tình nói, Bạch đại nhân chờ một lát. Nói xong Lâm công công liền cầm tờ tấu chương đi vào trong. Bạch Ngọc An nhìn bóng lưng biến mất của Lâm công công, rồi lại cúi đầu xuống. Bạch Ngọc An cứ thế quỳ hơn một canh giờ, trên tay áo đã phủ một lớp tuyết mỏng. Bạch Ngọc An hơi cử động, tuyết liền rơi xuống. Trong nhân thọ cung vẫn không có động tĩnh gì. Bạch Ngọc An cũng không bất ngờ, hôm nay nàng đến đây vốn là để nhận lỗi trước, chỉ cần để Thái Hậu hiểu được sự cung kính của nàng là được. Cảm giác được bên cạnh có tiếng bước chân dừng lại, Bạch Ngọc An không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, lại thấy Thẩm Giác đang đứng bên cạnh mình. Chỉ thấy Thẩm Giác mặc một thân quan phục màu tím, mắt phượng mày cao, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc cao quý lại lạnh lùng, vô cớ khiến người ta cảm thấy áp bức. Chiếc áo choàng bị gió thổi phần phật đang vờn quanh tay áo màu đỏ của Bạch Ngọc An, quét đi một vệt tuyết. Trời tuyết gió lớn, Thẩm Giác chỉ nhìn Bạch Ngọc An đang quỳ trên mặt đất một cái, liền bước chân đến cửa. Thái giám ở cửa nhìn thấy Thẩm Giác, lập tức cung kính khom người, sau khi vào trong bẩm báo, không bao lâu liền mời hắn vào trong. Bạch Ngọc An nhìn bóng lưng cao lớn của Thẩm Giác, lại lặng lẽ phủi đi lớp tuyết trên tay áo. Không bao lâu sau có thái giám đi đến bên cạnh Bạch Ngọc An, chụm tay vào áo nói với nàng, Bạch đại nhân, Thái Hậu mời ngài vào trong, mau đứng dậy đi. Bạch Ngọc An lúc này mới chống gối đứng dậy, chỉ là thân thể dường như đã bị đông cứng, động tác đứng dậy có chút vụng về. Nếu không có thái giám bên cạnh đỡ một cái, Bạch Ngọc An cảm thấy mình sắp không đứng dậy nổi, cử động đôi chân đã tê cứng. Chắp tay cảm tạ thái giám bên cạnh, Bạch Ngọc An mới cúi đầu đi vào trong. Có cung nữ đứng đợi ở cửa, nhìn thấy Bạch Ngọc An liền đi phía trước dẫn đường cho nàng. Đi qua hàng tầng lớp lớp màn xa, cung nữ đứng sau một tấm rèm nhỏ giọng nói, Bạch đại nhân vào trong đi. Bạch Ngọc An liền đi vào trong, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước vị trí chủ tọa phía trước buông xuống nửa tấm rèm, vừa vặn che khuất phần thân trên của vệ thái hậu. Cách chương